Sổ điểm danh vạn giới. Chương 130, nằm vùng trong đàn boss. Góc truyện audio.com. Chấm, hiệu quả của mặt nạ này mạnh như thế nào? Trong lòng Hứa Kỳ Tịch cũng không rõ ràng. Dù sao mặt nạ không cách nào nhìn thấu, chỉ là quà tặng của người khách thứ hai do Diệu Ca liên hệ. Tiện tay biếu tặng, nói là khoản dự chi các loại, nhưng Hứa Kỳ Tịch vốn không cần tiền. Diệu Ca cũng không nói thân phận của người khách thứ hai. Hứa Kỳ Tịch cũng không rõ đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Không cách nào suy đoán uy lực của mặt nạ tiện tay cho có bao nhiêu. Hiện tại Hứa Kỳ Tịch chỉ có thể hy vọng mặt nạ có thể ra sức. Nhất định phải đứng vững, hắn dùng ngón chân suy nghĩ. Đều có thể đoán ra không gian hội nghị sứ giả cửu tổ khẳng định có trò hay. Hắn hy vọng có thể ở lâu một lúc. Đôi mắt lớn của Hứa Kỳ Tịch đảo qua 7 hình bóng trong không gian ý thức. 7 kẻ này, nhìn từ vẻ ngoài, không giống như là giống loài cùng một hệ thống tiến hóa. Người khổng lồ màu xanh với giọng nói ồn ồn, tay cầm một cây gậy, có cảm giác mâu thuẫn vừa cường tráng lại già nua. Chủng loại tinh thần bao phủ trong sương mù màu hồng, khiến nội tâm của Hứa Kỳ Tịch sản sinh một loại bản năng đâm xuyên nó. Sau đó dựa theo chiều thuận kim đồng hồ mà xem, bên cạnh chủng loại tinh thần là bộ xương khô quái dị rất lớn. Có 8 cánh tay, trên thân chỉ phủ một tầng da, thoạt nhìn như là đói bụng rất lâu, dinh dưỡng không tốt, sau đó là một vật thể dạng bùn nhão. Trên thân thể của bùn nhão còn có bong bóng bốc lên, làm cho người có xúc động muốn làm mờ cho nó. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện lớp bùn nhão thỉnh thoảng nổi bong bóng. Có chút giống một tầng sắc ngoài bảo vệ, không biết bên trong nó rốt cuộc là vật gì. Bên cạnh bùn nhão chính là người thân của nó, một chủng loại thú do hạt cát cấu thành. Bộ mặt của con thú này đang không ngừng thay đổi tổ hợp, thay đổi ra đủ loại khuôn mặt. Đây là một tồn tại đem nghệ thuật vặn vẹo diễn dịch đến mức tận cùng. Bên cạnh con thú, tất nhiên không thể là thân thích. Nó nhìn qua là do các loại linh kiện máy móc hợp thành. Ở giữa là một vòng sáng sức sống. Đó là hạch tâm và linh hồn của nó. Sinh mạng máy móc, người khổng lồ, tinh thần thể, xương khô tử linh, quái bùn nhão, chủng loại thú nguyên tố. Sinh mạng máy móc, 6 sứ giả này từ tổng thể mà nói đều có thể xếp vào hàng quái vật. Mà tên cuối cùng thì không dễ hình dung. Nó là một khối vẫn thạch lớn. Trong hình ảnh của hình chiếu, nó đang chậm rãi chuyển động quanh một hành tinh. Chuyển tới chuyển lui, nó sẽ nhảy ra, chuyển về hướng một hành tinh khác. Điển hình của con mới nới cũ. Cạn bã vẫn thạch, 7 kẻ này cùng với nhãn cầu giọt nước đáng yêu do Hứa Kỳ Tịch biến thành. Tổng cộng 8 vị sứ giả đại biểu của tổ, tập hợp lại với nhau bắt quái ngoài hành tinh. Nhưng mình cũng không phải là quái vật. Hứa Kỳ Tịch lúc này cảm giác bản thân giống như là Husky lẻn vào trong bầy sói. Hết lần này tới lần khác bầy sói còn nghĩ hắn là người một nhà. Hoàn toàn không phát giác sự khác thường của hắn. Hiệu quả của mặt nạ, quả thật quá tuyệt vời. Đăng phong tạo cực, Hứa Kỳ Tịch hiện tại muốn làm, chính là quay tròn chuyển động đôi mắt lớn của mình. Duy trì im lặng, có thể không mở miệng liền không mở miệng, tối đa gật đầu hoặc là lắc đầu cử động giọt nước. Hoặc là lay động thân thể. Sứ giả nhân tổ trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ không hiện thân. Bây giờ đã lại cuối kỷ nguyên, tới lúc hy sinh nhân loại cửu giới. Nàng ấy không có khả năng đi ra gặp chúng ta. Bộ xương khô quái dị 8 cánh tay phát ra âm thanh nặng nề. Sinh mạng máy móc đồng dạng cũng ồn ồn máy móc. Vậy nhân tổ bên kia nói như thế nào? Nhân tổ bên kia, không phản đối chính là yên lặng đồng ý, vì khiến cửu giới có thể lần thứ hai vượt qua kỷ nguyên chi kiếp. Phải mượn khí huyết và khí vận của nhân tộc, để đối kháng kiếp nạn sắp sửa phủ xuống. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Sinh linh cửu giới chúng ta, chỉ có khí huyết và vận thế của nhân tộc, có thể khắc chế kiếp số của cuối kỷ nguyên. Người khổng lồ già nua dừng gậy một chút, nhìn Hứa Kỳ Tịch, sứ giả nhãn tổ, nhãn ma giới các ngươi không phải khống chế một đế quốc sinh mạng hắc ám. Đi hành tinh nhân tộc nào đó chấp hành mệnh lệnh của nhãn tổ sao? hiện tại làm đến bước nào rồi, khống chế sinh mạng hắc ám. Chấp hành mệnh lệnh của nhãn tổ chẳng lẽ là chuyện ở thế giới 713? Hứa Kỳ Tịch một bên suy nghĩ, một bên vẫn duy trì hình dáng lạnh lùng, hơi cử động thân hình giọt nước, tôi cũng không biết cái gật đầu này là có ý gì. Nói chung cho ông một ánh mắt gật đầu, chính ông tự hiểu đi, xem ra, sứ giả nhãn tổ bên kia rất thuận lợi, như vậy bộ phận nhân đạo chi kiếm, vỏ kiếm một của kỷ nguyên này, không có vấn đề, người khổng lồ già nua gật đầu, tỏ ra hiểu mà nói, tốt. Hứa Kỳ Tịch liền cần công cụ hình người như vậy để thay hắn giải thích ý nghĩa của gật đầu hoặc là lắc đầu. Tiến độ của các giới khác như thế nào? Sinh mạng máy móc lên tiếng hỏi. Có thể nhìn ra được, sinh mạng máy móc và người khổng lồ, là hai người nói tương đối nhiều trong sứ giả cửu tổ. Phụ trách điều khiển cùng với điều động toàn bộ chủ đề của hội nghị. Không đến mức tẻ ngát, mấy vị sứ giả khác. Thì đa số là loại hình im lặng, nửa ngày không phát ra được một cái giám, sinh mạng máy móc hỏi xong, đa số sứ giả còn lại không nói gì, tất cả đều vẫn duy trì im lặng liền đại biểu không thành vấn đề đi, người khổng lồ già nua lần thứ hai xác định, thần tộc bên kia hẳn là gặp gỡ phiền toái nhỏ. Lúc này, bộ xương khô quái dị tám cánh tay đột nhiên lạnh lùng phát ra tiếng. Nhìn về sinh mạng tinh thần thể được sương mù hồng bao phủ. Không nhọc làm ơn, tối đa 5 năm, chúng ta có thể phá vỡ tầng phòng ngự của nhân tộc. Vài chục năm thời gian còn lại đủ chúng ta chế tạo bộ phận lưỡi kiếm ba hoàn tất. Thật không được, ta sẽ trực tiếp ra tay. Tinh thần thể trong sương mù hồng chậm rãi nói. Tầng phòng ngự các ngươi không cách nào phá vỡ. Người khổng lồ già nua nhíu mày. Là động tác của sứ giả nhân tổ sao? Nàng ấy đã sớm rất bất mãn chúng ta. Không, không phải động tác của sứ giả nhân tổ. Nếu như là động tác của nàng ấy, ta sao có thể không phát hiện được? Tinh thần thể lại nói. Không cần lo lắng cho ta bên này. Bên ta không có vấn đề. Trái lại là các ngươi. Không nên kéo chân sau. Đôi mắt lớn trong veo như nước của Hứa Kỳ Tịch ngắm nhìn sinh mạng tinh thần thể. Đem ghi tạc dáng dấp của đối phương vào trong lòng trái tim lớn vào lúc này nổi lên hiệu quả vốn có của nó. Khiến Hứa Kỳ Tịch có thể giữ bình tĩnh, không có dấu hiệu dao động tinh thần kịch liệt, nếu không có vấn đề gì. Vậy tất cả tiến hành như cũ, đã không phải là lần đầu tiên, kế tiếp phải làm như thế nào, cũng không cần ta nhắc nhở mọi người nhiều lần. Người khổng lồ già nua nói xong, lại nhìn Hứa Kỳ Tịch. Sứ giả nhãn tổ, tình huống các ngươi đặc biệt, khống chế sinh mạng hắc ám hành động, chú ý không thể vượt qua giới hạn, đừng cho nhân tộc của một giới bị diệt sạch, bằng không, nhân tổ làm khó dễ, chúng ta cũng không thể nói chuyện thay ngươi. Hứa Kỳ Tịch lần này chỉ là chậm rãi trừng mắt, nếu sứ giả đã chuyển sinh hoàn tất, vậy nhãn ma đặc biệt luyện chế vỏ kiếm cũng có thể phủ xuống không lâu sau đó. Chúc tất cả thuận lợi, người khổng lồ già nua cuối cùng muốn nói lại thôi, dù sao nó vẫn có cảm giác bất an này rất kỳ quái, giống như là bản thân đột nhiên cởi hết bị người quan sát nhưng rõ ràng người khổng lồ chúng nó vốn cũng không có mặc quần áo. Vì sao sẽ có cảm giác kỳ quái này? Hứa Kỳ Tịch lần thứ hai chớp mắt, dù sao thì hắn cũng không biết bản thân chớp mắt là có ý gì. Giao do người khổng lồ già nua tự bổ não đi. Đồng thời, trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ tin tức cuối cùng do người khổng lồ nhắc tới. Nhãn ma đặc biệt luyện chế vỏ kiếm. Muốn phủ xuống, cách chương.